Chương 871, Kim Quang trận phá. Mấy ngày nay phá trận sự tình thật là quá mức ly kỳ. Thiệt giáo bên trong người thực lực tựa hồ bị người đề cao một mảng lớn, hắn ẩn ẩn cảm thấy được âm thầm có người rình mò, nhưng là dụng tâm dò xét, lại phát hiện không được một chút tung tích. Lúc này Kim Quang trận bên trong truyền đến rung trời tiếng vang, cách không trọn vẹn trận sừng, chúng tiên thấy nhất thanh nhị sở. Chỉ gặp Thái Ất chân nhân cái kia âm dương kiếm không chỉ có đem trên người mình hộ đến giọt nước không lọt, kim quang kia đánh trên âm dương kiếm phát ra tiếng vang cực lớn về sau, tựa như là ngưng kết trên không trung đồng dạng, gắt gao đinh trên âm dương kiếm, nhưng là Thái Ất chân nhân cũng không chỉ là đơn thuần thủ ngữ, âm dương kiếm hình như linh xà du động. Một hóa hai, hai hóa ba, tam sinh bảy qua trong giây lát, biến thành 49 mai âm dương kiếm, nhưng là kiếm thế vẫn không ngừng. Đầy trời bên trong lắc lắc đều là kiếm quang, vượt xa quá nguyên bản 7749 thanh kiếm đếm được cơ cảnh, tất cả đều là kiếm quang xuyên thẳng qua vắng lai, dệt ra một mảnh sát ý lạnh thấu xương, tràn ngập tại kim quang trận bên trong. Chúng tiên hít sâu một hơi. Nguyên bản bọn hắn đã nhiều lần cất cao đối với Thái Ất chân nhân nhận biết, lại không nghĩ rằng hắn âm dương phân kiếm thuật lại cao minh đến loại tình trạng này, đã đạt tam sinh vạn vật khủng bố cảnh giới. Kim quang thánh mẫu đạo kim quang kia từ lâu bị vô số âm dương kiếm vãng lai xen kẽ, cắt đến thất linh bát lạc, rốt cuộc tụ không nổi. Chịu chết đi Thái Ất chân nhân trong ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, dường như đã đang hưởng thụ chém giết kim quang thánh mẫu khoái cảm. Tạ Vân Phi điều khiển Thái Ất chân nhân thân thể này, cầm bước lên kiếm quyết, đem trong trận tung hoành như dệt kiếm quang đều thu vào, một lần nữa hóa thành một thanh âm dương kiếm. Chỉ là cái này âm dương kiếm tính trạng cùng lúc mới bắt đầu đã lớn có sự khác biệt. Trên thân kiếm lưu động hào quang đen trắng, từ mũi kiếm chi kiếm chui, phảng phất là một khúc thu thủy bị cắt tới tồn ở trong tay Thái Ất chân nhân, mũi kiếm không chừng. Thỉnh thoảng tuôn ra một chùm thật dài hào quang màu xám. Đi Thái Ất chân nhân buông tay ra bên trong âm dương kiếm. Chỉ một thoáng, một đạo tia chớp màu xám không nhìn không gian khoảng cách hạn chế, thẳng sóc kim quang thánh mẫu. Coi như cách thật xa, chúng tiên đều có thể cảm thấy trong trận kim quang thánh mâu trước khi chết phát ra loại kia tuyệt vọng cùng không cam lòng cảm xúc. Kim quang thánh mâu nỗ lực dùng còn sót lại cái gương kia chuyển qua ngực ngăn cản một chút, âm dương kiếm mũi kiếm vừa vặn đâm vào trên gương, đinh giống như là vo chư nở dê vỡ tan tiếng vang, tấm gương không phải là bị đâm nứt, mà là bị trên mũi kiếm chấn động cao tần kiếm mang chấn thành bột mịn, kim quang thánh mâu ngực đã xuất hiện một cái thật nhỏ điểm đỏ. Phối hợp trên người nàng cái kia đại hồng y, lúc mới bắt đầu căn bản là giống như là không có thụ thương. Văn Thái Sư lái kỳ lần đổi tới, coi như cách kim quang trận, hắn cũng cảm nhận được Thái Ất chân nhân cái kia hủy thiên diệt địa một kiếm, cơ hồ có loại để hắn thần phục đế hoàng chi huy, đương nhiên cái này có thể là một loại ảo giác. Hắn là muốn đi cứu kim quang thánh mẫu tính mệnh, thập thiên quân đã chết 4 người, bị trói đi 1 người, rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì tổn thất. Mà lại hắn đối với kim quang thánh mẫu cái này tư thế hiên ngang, lại thỉnh thoảng sẽ đỏ mặt nữ tu rất có hảo cảm, khả năng thập thiên quân bên trong không nên nhất chết chính là nàng. Thái Ất chân nhân ngạo nghễ thu tay lại, lại là về kiếm nhất chuyển, cái kia âm dương kiếm mang nguyên địa dạo qua một vòng, dài ra kiếm mang liền đem trên đất 21 đạo cột cờ đều chặt đứt. Kim quang trấn hãm. Thái Ất chân nhân phiêu nhiên mà ra, trên thân không có một tia bụi đất hơi khói. Chân vừa đạp vào tây kỳ trận nghe được sau lưng ầm vang một thanh âm vang lên, kim quang trận bị san thành bình địa, tất cả trận kỳ bài trí đều sụp đổ xuống tới, chấn lên vô số khói bụi, cùng cái kia thập tuyệt trận càng phát ra thưa thất hắc khí hòa vào nhau, càng có vẻ ngu muội. Chín đại kim tiên nhìn nhau hãi nhiên. Trong bọn họ người bất kỳ một người nào hạ tràng, đều sẽ phá mất đã tàn phá kim quang trận, chỉ là mặc cho ai cũng làm không được Thái Ất chân nhân như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Vừa rồi cái kia âm dương kiếm đầy trời kiếm quang mà lên uy thế, càng là cả kinh chúng tiên lui về sau một bước. Xích tinh tử ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Thái Ất chân nhân, trong mắt dần hiện ra một loại vừa đấu kỵ vừa hận thần sắc, hắn tự khoe là xiển giáo chúng kiếm pháp thứ nhất, một thanh thanh liên kiếm, chém hết thiên hạ yêu ma, nhưng mà cái này Thái Ất chân nhân khi nào càng đem kiếm pháp tu luyện tới loại trình độ này Thái Ất chân nhân lại không để ý đám người ánh mắt kinh ngạc. Ngạo nghệ đi đến nhiên đăng trước mặt, cũng không nói chuyện, đưa hồi lệnh bài, liền lui vào trong trận, hai mắt khép hở. Dường như điều tức ninh thần. Tạ Vân Phi cười thầm không thôi, hắn lấy thân ngoại hóa thân pháp môn, tận lực tạo ra lớn như vậy uy thế, chính là cố ý đem nơi đây thiên cơ trộn lẫn, chuyển di xiển giáo bên trong người ánh mắt, để bọn hắn không phát hiện được chính mình cái này hắc thủ phía sau màn, nếu không chỉ là cái kia quảng thành tử thi thể bên trên liền có thật nhiều điểm đáng ngờ, nếu là tinh tế quan sát, hay là sẽ phát hiện không ít lỗ thủng. Nhất là Nhiên Đăng đã lên lòng nghi ngờ dưới tình huống. Hiện tại liền ngay cả Nhiên Đăng cũng bị Thái Ất chân nhân biểu hiện ra thực lực cường đại làm chấn kinh, lại quên vừa rồi kim quang trận bên trong đủ loại dị động. Văn Thái Sư một thanh đỡ lấy đứng không vững kim quang Thánh Mẫu, lo lắng mà hỏi thăm, Thánh Mẫu, ngươi không sao chứ? Trong giọng nói của hắn rất nhiều tự trách, Văn Thái Sư là thành thang lao thần, trung thành nhất, làm người lại cực giảng nghĩa khí, Thập Thiên Quân mặc dù cùng hắn không thân chẳng quen, nhưng là người khác có thế ngàn dặm xa xôi tới trợ trận, càng là buông tha tính mạng mình, cái này khiến hắn áy náy không thôi. Tuy nói số trời đã định, mọi người tự có mệnh số, nhưng hắn mới sẽ không giống đối diện Nhiên Đăng một dạng vô sỉ, chỉ gọi người khác đi chịu chết, giữ được chính mình phú quý bình an là được. Kim Quang Thánh Mẫu có chút mở ra một đôi mắt, nói khẽ, ta không sao. Kim Quang Thánh Mẫu giả trang ra một bộ dáng yêu ớt, vừa rồi cái kia âm dương kiếm nhìn như thấu ngực mà qua, kỳ thực chỉ là huyễn tượng, chẳng những không có thương tới tâm mạch của nàng, ngược lại để Tạ Vân Phi mượn dùng âm dương kiếm đưa tới một cỗ chữa thương chân nguyên, nàng hiện tại tình huống thậm chí so trước khi đại chiến đều tốt hơn. Văn Thái Sư gặp Kim Quang Thánh Mẫu mặc dù thanh âm yếu ớt, nhưng là mắt thanh thản, cũng không tan dã chi tướng, biết thụ thương không nặng, trong lòng cự thạch cu nở dê buông xuống, hắn cũng có chút nghi hoặc, vừa rồi Thái Ất chân nhân cái kia cơ hồ có thế xuyên thủng đất trời một kiếm, sao chỉ có điểm ấy hiệu quả, bất quá sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Kim Quang trận đã phá, còn có ai đến phá ta hóa huyết trận? Lại là Tôn Thiên Quân thừa hiệu mà ra, hướng về phía đối diện Tây Kỳ đại quân khiêu chiến. Văn Trọng một trận tâm phiền ý loạn, mấy ngày nay Thập Thiên Quân hao tổn đã qua nửa, nhưng mà những này Thiên Quân lại chỉ là một vị khiêu chiến, không để ý người một nhà chết sống, lúc này nghĩ đến còn có một cái Triệu Giang tại Tây Kỳ trong quân cột.